Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 657 đem ngươi đánh chết tươi. Ta cũng muốn địa chủ, tóc dài nam mở miệng. Ồ! Ta đây không cần, Diệp Quảng Quảng nói. Nhìn bắt đầu kích động như vậy, chỉ sợ bài vận không tệ. Ta đây cũng không cần. Bắt đầu cũng nói. Diệp Quảng Quảng. Nam tử tóc dài cầm lấy địa chủ bài sau, đánh ra một tấm ba. Lúc này, Diệp Quảng Quảng quăng ra một tấm đại vương. Còn lại một tay bài, tất cả đều là một lốc, chỉ cần địa chủ đánh không được, nàng liền thắng rồi, ta nổ. Bắt đầu cười to một tiếng, quăng ra bốn tờ năm. Diệp Quảng Quảng. Ngươi con mẹ nó nổ ta làm gì, có muốn hay không? Bắt đầu hỏi. Diệp Quảng Quảng cùng nam tử tóc dài đồng thời lắc đầu một cái, ta lại nổ. Bắt đầu vô cùng hào khí quăng ra bốn tờ hai. Cùng ta đấu địa chủ. Ha ha ha, bắt đầu cười to một tiếng, chợt ném ra một tấm năm. Nhưng mà, nam tử tóc dài trực tiếp dùng tiểu vương phong kín. Không được, bắt đầu nói. Nghe tiếng, nam tử tóc dài đem một tay bài toàn bộ ném đi ra. Thật giống như là ta thắng, nam tử tóc dài cười nói. Sớm bị tức điên Diệp Quảng Quảng, đem trong tay bắt đầu còn lại cuối cùng hai tờ bài mở ra. Một tấm sáu cùng một tấm bảy. Ngươi với ai là một con, Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm bắt đầu. Nhất định là cùng ngươi A Phong tỷ, bắt đầu chuyện đương nhiên nói. Ngươi đạp ngựa cùng ta một con, ngươi nổ ta làm gì, Diệp Quảng Quảng suýt nửa đem trên tay mình bài vẫy ở trên mặt bắt đầu. Con mẹ nó nổ chính mình một lần không đủ, liên tục nổ hai lần, sau đó thả bài để cho địa chủ thắng rồi. Nếu như, giờ phút này trong tay Diệp Quảng Quảng có một thanh đao, có lẽ, nàng sẽ một đao đem bắt đầu bổ. Phong tỷ, ta có nổ dĩ nhiên muốn nổ rồi. Ngươi nhìn ta ra như thế nhiều lá bài, ngươi mới ra một tấm, ngươi còn ngờ ta. Bắt đầu có chút ủy khuất nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, là chính ngươi biến, vẫn là ta đánh ngươi lăn. Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm bắt đầu nói. Phong tỷ, lại cho lần cơ hội đi. Thật lâu không có chơi đùa, không quen tay rồi, ta xuống đêm nhất định cẩn thận cân nhắc, thật tốt đánh. Bắt đầu lúng túng cười nói, chia bài. Diệp Quảng Quảng tức giận mở miệng. Nhà cái vô tình hay cố ý liếc mắt một cái bắt đầu, cái này đấu địa chủ để cho hắn chơi đùa. Không gọi địa chủ. Bắt đầu nhìn trong tay mình bài nói. Ta cũng không cần, tóc dài nam mở miệng. Hai người bọn họ cũng không muốn, cái kia bài nhất định không tốt. Diệp Quảng Quảng như có điều suy nghĩ, gọi địa chủ. Cầm lấy địa chủ bài, mặc dù không tính là quá tốt, nhưng cũng xem là tốt. Lúc này, Diệp Quảng Quảng đem chính mình chỉ có một tấm đơn bài ba ném ra ngoài, ta nổ. Bắt đầu cười to một tiếng, quăng ra bốn tờ quy. Diệp Quảng Quảng hung ác trợn mắt nhìn bắt đầu liếc mắt, không muốn. Ta lại nổ. Bắt đầu quăng ra lớn nhỏ vương. Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi co rút, lão tử liền con mẹ nó ra một tấm ba, ngươi cầm hai bức nổ tới nổ ta. Không muốn. Ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu nổ. Ngươi có loại lại nổ ta, Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm bắt đầu, cười nhạt nói. Không có nổ rồi. Bắt đầu lắc đầu, chợt, đem trong tay bài toàn bộ ném ra ngoài, tất cả đều là một lốc. Diệp Quảng Quảng. Bắt đầu, ngươi con mẹ nó không thể không bài sao, tốt như vậy bài không gọi địa chủ, đặc biệt tới hố chính mình, Phong tỷ, ta mới vừa rồi liền nói, ngươi lại cho ta một cơ hội, ta nhất định thật tốt cân nhắc, cẩn thận đánh bài, thế nào? Ta kỹ thuật còn có thể đi, ha ha ha, bắt đầu cười to không dứt, cút. Diệp Quảng Quảng nhìn về phía bắt đầu. Còn không đợi bắt đầu tiếp tục mở miệng, Diệp Quảng Quảng cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự nếu không lăn. Ta liền đem ngươi đánh chết tươi.